Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 133, vận động nóng người. Phùng Thuận lão sư để đại gia nghỉ ngơi một lát, lại nuôi lớn nhà tiến hành một cái đơn giản kéo duỗi vận động. Dù sao liền là các loại đá chân, hạ eo, xoay cái mông loại hình. Những động tác này các nam sinh làm đều đặc biệt khó chịu. Nữ sinh liền sẽ không. Cái này rất bất đắc dĩ. Bất quá La Ba làm không có chút nào không hài hòa. Còn rất tự nhiên, thân thể các loại vặn vẹo, với lại vẻ mặt tươi cười, vũ mị còn có chút gợi cảm. Vậy mà không có chút nào thua nữ tính. Người này thật có ít đồ. Tần Phi cảm thấy cay con mắt, tranh thủ thời gian hoán đổi thị giác đến Tào Ban đi đâu. Quả nhiên không có thất vọng. Nàng vốn chính là ưa thích khiêu vũ, cho nên thân thể tính dẻo dai đó là tương đối tốt. Tạo ảnh hạ eo, một chữ ngựa, nâng cao chân cái gì? Vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Khoa trương là, nàng một cái chân vậy mà có thể trực tiếp tách ra đến cổ mình đằng sau. Mình còn có thể phản tay nắm lấy. Kinh khủng như vậy, hẳn là có thể giải khóa rất nhiều loại tư thế a. Ngạch, phi, lại tà ác, a. Nương theo một tiếng hét thảm, Đường Uy Nhĩ ngã xuống đất. Chuyện ra sao? Thế nào? Phùng lão sư đi nhanh lên tới, rất quan tâm Uy Nhĩ. Mình tiết thứ nhất thể dục cũng không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Không có việc gì lão sư, ta chỉ là ép chân thời điểm giật một cái. Uy Nhĩ không có ý tứ nói ra. Kéo chỗ nào? Phùng lão sư y nguyên một bộ lo lắng biểu lộ. Cái kia, chứng chứng, chứng chứng yêu thương. Một nhóm nữ sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phùng lão sư đành phải đem hắn ném tới gốc cây hạ nghỉ ngơi. Cái này một tiết khóa, phế đi. Tần Phi hoài nghi cái này bức có phải hay không giả vờ. Đơn giản liền là không muốn động mà thôi. Người nhìn hắn lại lấy điện thoại di động ra chơi game. Kéo duỗi hoàn tất, Phùng lão sư vậy mà đưa ra để hai ban chơi bóng rổ đấu đối kháng. Cái quỷ gì? Cái này quá nhanh, như thế kích thích sao? Ban sáu nam sinh nghe xong, nhao nhao xoa tay xoa chân, mài răng đồng ý máu. Giống như cùng lớp 8 rất đại thù giống như. Không phải liền là vừa rồi Tần Phi đi đùa giỡn một đợt tạo ảnh sao? Vậy không tính đùa giỡn đi. Tần Phi liền nói một câu. Tào Ban, này ngày y phục này nhìn rất đẹp a. Tạo ảnh liền nói một câu. Mau tránh ra, lớp chúng ta nữ sinh rất bát quái. Những người khác đương nhiên không nghe thấy Tần Phi nói cái gì. Chỉ thấy Tạo ảnh đỏ mặt lên. Dù sao hiện tại liền biến thành đùa giỡn. Lời đồn mãnh liệt tại hồ. Các nữ sinh nghe xong, vậy rất hưng phấn. Dù sao cái tuổi này nữ sinh đều có một cái công chúa mộng. Hơn nữa còn biết một chút không hiểu huyễn tưởng. Liền là hy vọng mình bạn trai lại xuất khí có bao nhiêu hôm nay. Với lại chơi bóng rổ lại rất lợi hại người cao nam sinh. Nếu như phụ mẫu đều mất thì tốt hơn. Ha ha, bất lực đậu đen rau muống. Lớp 8 người nam sinh nghe được tình huống này, không hiểu có chút khẩn trương. Vốn là không có việc gì, nhưng là hiện tại đội trưởng Uy Nhĩ dắt chứng chứng, sức chiến đấu trong nháy mắt giảm phân nửa. Đại gia đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Phi. Dù sao lần trước Tần Phi kinh thiên biểu hiện còn rõ mồn một trước mắt. Đằng sau bởi vì ẩu đả sự kiện tranh tài hủy bỏ, tất cả mọi người cảm thấy rất đáng tiếc. Với lại từ đó về sau, Tần Phi giống như liền thối lui ra khỏi bóng rổ giới. Vẫn luôn không tiếp tục đi sân bóng rổ chơi bóng. Cũng không biết nó bên trong có cái gì chưa chắc người giao dịch. Đại gia cũng không biết nay ngày Tần Phi có thể hay không lần nữa đại triển thân thủ. Phá hủy ban sáu bóng rổ mộng đâu. Tần Phi, nay ngày giết chết bọn chúng a, làm chết. Tần Phi khoát tay áo. Đừng nhìn ta, ta thật lâu không có đánh cầu. Các ngươi biết, lần trước tranh tài đến bây giờ, ta đều không chạm qua bóng rổ. Đã phế đi, Tần Phi trước tìm cho mình tốt một bậc thang. Một hồi coi như đánh không lại. Vậy không phải quá khó coi. Đám người lại là một trận thất vọng. Không phải Tần Phi không muốn đánh, là Tần Phi căn bản vốn không dám đánh. sợ là bại lộ mình. Người khác hiện tại cũng cho là mình ba phần rất lợi hại. Kỳ thật chính mình mới biết. Vậy thì thật là nước đến một nhóm. Bình thường chỉ có thể ở ký túc xá dùng bóng rổ phá cửa giải thèm một chút mà thôi. Phùng lão sư, lớp các ngươi mình thương lượng một chút. Phái ra ba người đi ra đánh nửa trận đấu. Đương nhiên nửa đường có thể tùy thời thay người. Cái nào ban lấy được trước 30 phân? Cái nào ban coi như thắng? Hai ban nam đồng học bên kia rất nhanh tụ trở thành một đoàn. Chậm rãi thương lượng phái ai xuất chiến. Nữ đồng học thì là nhao nhao tìm tốt vị trí của mình ngồi xuống. Ăn dưa chuẩn bị nhìn vở kịch. Tào Ảnh cũng là rất chờ mong lấy nhìn xem Tần Phi. Nàng đầu óc vậy nhớ tới Tần Phi cái kia kinh thiên một màn. Nội tâm một trận thỏa mãn. Tào Ảnh, cái kia Tần Phi đánh cầu có phải hay không rất lợi hại? Lương Tĩnh chỉ là nghe nói, cũng chưa từng gặp qua, cho nên mới hỏi Tào Ảnh. Nàng hỏi lên như vậy, những nữ sinh khác nhau nhau chuyển hướng Tào Ảnh bên này, cũng muốn nghe hắn nói thế nào. Dù sao tình nhân cũ mà, cái này sao, ta còn thật không biết a. Sơ chung thời điểm, ta nhìn hắn chơi bóng đều là loạn thất bát tao. Bất quá nhặt cầu ngược lại là rất nhanh, nhưng là lần trước bọn hắn đánh ban thi đấu, hắn lại rất lợi hại. Tào Ảnh thật đúng là không có nói láo. Trước kia nhìn Tần Phi chơi bóng, liền là nhìn hắn khôi hài mà thôi. Trình độ kỹ thuật thật không dám lấy lòng. Lần trước biểu hiện không biết có phải hay không là phù dung sớm nở tối tàn. Tần Phi, Đâm Tâm, lớp 8 bên này, Uy Nhĩ dắt trứng kéo lấy chân chậm rãi đi trở về. Nói thế nào hắn cũng là bóng rổ đội trưởng. Không thể đánh vẫn là có thể an bài một chút chiến thuật. Đường Uy Nhĩ, các ngươi ai muốn trước xuất chiến? Xung phong nhận việc đi. Nhiều như vậy muội tử nhìn xem. Không thể mất đi mặt mũi. Nhất định phải thắng a. Dù sao ta là không đánh được. Tần Phi, thật giật chứng. Không phải giả chết a. Đường Uy Nhĩ, không có chứa. Ta cũng muốn đánh. Thật không đánh được a. Nói xong còn sờ lên phía dưới trứng trứng. Biểu thị là thật. Hoàng Diệc Phi, vậy ta à, nhiều như vậy không có muội tử tranh tài, không có ta khẳng định không được a. Tần Phi, bọn hắn bên kia tình huống như thế nào? Thật à, trước phân tích một đợt. Đường Uy Nhĩ, theo ta được biết, bọn hắn ban có hai cái mãnh tướng, một cái là bọn hắn lớp trưởng Dương Bân, đừng xem hắn trắng tinh bộ dáng, bật lên nhưng mãnh liệt, bên trong ném rất chuẩn. Còn có một cái gọi là Tố Tô Mục, thể lực là thật tốt, tay dài chân dài, phòng thủ cái mạo đều là đỉnh tiêm. Người bình thường tại trên đầu của hắn nhưng cầm không được phân. Những người khác cũng không biết, không có đánh qua. Đường Uy Nhĩ bình thường yêu thích liền là chơi game cùng chơi bóng rổ. Cơ hồ xế chiều mỗi ngày đều sẽ đi chơi bóng rổ. Đương nhiên đối một chút chơi bóng rổ đánh thật hay người biết đại khái. Giờ phút này đối diện, ban 6 Dương Bân đầu tiên là dùng giọng giạc phân trần một phen. Còn trước tiên biên ra một cái khẩu hiệu. Đánh bại cao nhất lớp 8. Bảo vệ Tào Ảnh. Bắt sống Bạch Tú. Thu phục lại thành đẹp đẽ loại hình. Ta XXX. Quá phận. Thậm chí ngay cả lại Trình Quyên đều không buông tha. Cứ như vậy, bọn hắn đám người tự nhiên đấu trí ngang nhiên. Cảm xúc tăng vọt, giống như bị điên cuồng. Thật sự là một nhóm mãng phu. Mẹ trứng, lợi hại như vậy tại sao không đi thu phục Đài Loan? Bắt sống Chí Linh tỷ tỷ. A không đúng, hẳn là làm chết Abi. Thu phục Kurosawa Chí Linh. Đã quá muộn, con tưởng rằng cái này Phùng Thuận lão sư là làm bán hàng đa cấp. Không có nghĩ đến cái này Dương Bân mới là làm bán hàng đa cấp tẩy não một tay hảo thủ. Trách không được có thể lắc lư làm trưởng lớp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.